Chương 1457, đảo ngược. Không sợ giá lạnh hạn sa miêu sau khi rơi xuống đất, nhanh chân chạy chậm, nhưng không đến bao lâu, nó liền toàn thân run rẩy ngừng lại. Nó xuất hiện quỷ dị đảo ngược, từ bên trong ra ngoài đảo ngược, thân thể nó huyết nhục nội tạng đầu khớp xương gân mạch xoay chuyển hiện lộ trong không khí, nó phát ra tiếng ô ô, đầu cu nở dê bắt đầu xoay chuyển, lộ ra nhiễm máu tươi não cầu. Nó toàn bộ triệt để xoay chuyển đi qua. Hạn sa miêu ngã trên mặt đất, trên người nó phủ lục ánh sáng lúc này cu nở dê vỡ tan, xương lạnh bao trùm lấy nó thân thể, đem nó hóa thành băng điêu. Cuồng phong cuốn sạch lấy, thổi đến băng điêu bay lên, băng điêu kết một tiếng vơ vu nở ra. Chu Phàm mắt thấy hạn sa miêu toàn bộ thân thể đảo ngược tới thời điểm, để hắn mặt run lên. Triệu Minh Nhân bọn hắn hẳn là vui mừng chính mình còn chưa đạt tới chỗ này, cái này nguyền rủa lực lượng, có thể trực tiếp xuyên thấu phù lục phòng ngự, tác dụng tại hạn sa miêu trên thân. Hắn không xác nhận hắn chân nguyên, phù lục khí cụ loại hình có thể hay không phòng ngự được cái này nguyền rủa lực lượng. Anh Cửu nói qua, Vân Yên chủ trừ thao túng khí hậu cơ bản năng lực bên ngoài, nó năng lực rất nhiều, mỗi lần xuất hiện đều không giống, cái này nguyền rủa lực lượng hẳn là Vân Yên chủ năng lực một loại. Hắn nhìn thẳng phía trước, cái gì QNZ không nhìn thấy, nhưng dựa theo cước trình, hắn cũng nhanh đến thất mục thành phụ cận. QN nghi ca cờ hờ giải quyết cái này nguyền rủa vấn đề, tiếp tục đi tới mới được. Chỉ là nên như thế nào giải quyết tiểu quyền? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Đen thui tóc từ hắn trên đầu chọc nhanh chóng chui ra ngoài, huyền hóa thành mặc thật dày áo đông tiểu quyền. Lạnh lạnh lạnh lạnh tiểu quyền tốc tốc phát run, nếu không phải Chu Phàm chân khí đem nàng bao phủ, nàng đồng dạng bị đông cứng thành khối băng. Chủ nhân, có, sự tình, mau nói lạnh đến tiểu quyển nói chuyện đều cả lăm. Phân một cái tiểu quyển đi ra. Chu Phàm nói, lại muốn cầm ta Hải Nhi làm thí nghiệm phẩm, thế nhưng là cái này lạnh ta đều chịu không được, Hải Nhi còn chưa rơi xuống đất liền sẽ bị đông cứng tê liệt. Tiểu quyển xoa xoa đôi bàn tay, miễn cưỡng không thắt nút ba no y bảo ngươi phân liền phân, ta tự có biện pháp. Chu Phàm nhíu mày, no y hắn trước đó đã làm qua thí nghiệm, liền xem như truyền nhiễm tính nguyên rùa, cũng vô pháp từ tiểu quyển nơi đó truyền lại cho tiểu quyển, vì lẽ đó dùng tiểu quyển làm thí nghiệm nguy hiểm rất nhỏ, hắn trước đó sở dĩ không dùng, đó là bởi vì tiểu quyển dù sao cũng là quái dị, cùng sinh linh vẫn là có chênh lệch. Tiểu quyển lúc này mới không dài dòng nữa, phân ra một cái tiểu quyển. Chu Phàm lấy ra một mai đỏ sẫm chìa hệ cơ nhờ nờ. Đưa cho tiểu quyển, tiểu quyển ngón tay quá nhỏ, đương nhiên không thích hợp mang theo, nàng chỉ là dùng hai tay nâng đỏ sẫm chìa hệ cờ nhờ nở chiếc nhẫn kia có thể thay nàng chống cự phong hàn, để nàng lớn mật hướng phía trước đi. Chu Phàm nói, đi thôi. Tiểu quyển đẩy tiểu quyển. Tiểu quyển rơi xuống đất, chìa hệ cờ nhờ nở quả nhiên tản mát ra đỏ sẫm ánh sáng, thay nàng chống cự phong hàn, nàng hướng phía trước dậm chân tiến lên, chỉ là không có đi mấy bước. Nàng liền dừng lại, cả người run rẩy lên, sau đó xoay chuyển. Tiểu quyển xoay chuyển tất cả đều là màu đen tóc, không đến bao lâu lại hóa thành một cái tinh tế sợi tóc. Chu Phàm có chút nhíu mày, xem ra liền xem như quái dị cũng vô pháp tránh khỏi loại này nguyền rủa. Hắn đưa tay khẽ hấp, viên kia đỏ sẫm chìa hệ cờ nhờ nờ liền bay trở về. Hắn không có dám chủ quan tiếp xúc chiếc nhẫn này, chỉ là tùy ý chiếc nhẫn này rơi vào dưới chân hắn. Hắn nhìn chăm chú lên chiếc nhẫn này. Ý thức không có truyền đến nguy hiểm báo hiệu, mới yên tâm nhặt lên chìa hệ cờ nhờ nở lại phân một cái đi ra. Chu Phàm lại nhìn về phía tiểu quyển. Tiểu quyển lại phân ra một cái tiểu quyển. Chu Phàm lần này chẳng những đem chìa hệ cờ nhờ nở cho tiểu quyển, còn cho một cái xanh biếc vòng tay. Cái này xanh biếc vòng tay là có thể chống cự nguyền rủa khí cụ. Tiểu quyển tay trái cầm đỏ sẫm chìa hệ cờ nhờ nở, tay phải nâng so với nàng còn muốn lớn xanh biếc vòng tay đi về phía trước. Đi không bao xa liền bị xoay chuyển, đỏ sẫm chìa hệ cờ nhờ nở cùng xanh biếc vòng tay đều không có lọt vào phá hư. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cùng loại nguyền rủa, hắn tiếp xuống lại nếm thử nhiều loại biện pháp, nhưng y nguyên không cách nào làm cho tiểu quyển tránh khỏi này quỷ dị xoay chuyển nguyền rủa. Hắn suy nghĩ một chút, liền lấy ra truyền âm khí cụ, liên hệ đại đô hộ phủ. Để đố nê bọn hắn đi đem trong phủ tất cả thường xuyên nghiên cứu nguyền rủa phù sư tìm tới, nhìn có biết hay không đây là cái gì nguyền rủa. Làm xong việc này, hắn liền gián đoạn truyền âm khí cụ, kiên nhẫn chờ. Nếu là đại đô hộ phủ không có cách nào, vậy hắn sẽ nhập mộng tìm anh cửu hoặc thuyền hỗ trợ, nhất định muốn tìm cách giải quyết cái này nguyền rủa vấn đề. Không có chờ bao lâu, hắn truyền âm khí cụ vang lên, hắn kích hoạt ngọc phủ. Đại nhân, trong phủ người nói đây là một loại rất hiếm thấy huyết nhục xoay chuyển chú, chúng chú về sau có thể để cho sinh linh huyết nhục từ bên trong hướng bên ngoài triệt để đảo ngược tới, giết chết sinh linh kia. Trương Lý Tiểu Hồ giải thích nói. Xác nhận sao như thế nào mới có thể tránh khỏi loại này nguyền rủa ăn mòn, Chu Phàm nghe một hồi, quan tâm nói. Nó là lấy vật gì đó làm môi giới, đến nỗi thứ gì đều có khả năng, không khí, phong tuyết, bùn đất đều có khả năng. Duy nhất biện pháp liền là tận lực chặt đứt cùng chung quanh liên hệ, chặt đứt đến càng triệt để, liền càng có thể tránh thoát nó ăn mòn. Trương Lý Tiểu Hồ nói ra biện pháp. Chu Phàm thu hồi truyền âm khí cụ, trầm ngâm. Chặt đứt sao, chớ nhìn hắn bây giờ bị chân khí bao phủ, nhưng thân thể vẫn là cùng thiên địa chặt chẽ liên hệ, từ thiên địa bên trong hấp thụ nguyên khí đến bổ sung chính mình chân khí. Nghĩ chặt đứt liên hệ, cũng không khó khăn, mấu chốt là muốn xem làm đến trình độ gì. Phong tuyết không thể nào là môi giới, bởi vì hắn xuất ra cho tiểu tiểu quyển khí cụ là ngăn cách phong tuyết xâm nhập, này sẽ là cái gì đâu Chu Phàm cũng không rõ ràng, hắn để tiểu quyển phân ra một cái tiểu tiểu quyển cho hắn. Hắn lấy ra một cái hộp, đem tiểu tiểu quyển ném vào, sau đó cho cái hộp dán lên một đạo phù lục, lại đi cái hộp quán chú chân khí, đem cái hộp triệt để bị kín. Hắn đem cái hộp ném ra ngoài, tiếp lấy chờ một hồi, tại cái hộp chân khí nhanh tiêu tán thời gian, hắn mới đưa tay hấp về cái hộp, đem cái hộp mở ra, phát hiện tiểu tiểu quyển cái này không tiếp tục xoay chuyển, liền là có chút không thở nổi. Xem ra chỉ cần bị kín đến loại trình độ này liền có thể. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn vận chuyển chân nguyên nếm thử. Phong bế bản thân với hắn mà nói cũng không khó, nhưng tồn tại một cái không nhỏ vấn đề, đó chính là hắn không cách nào lại hấp thụ ngoại giới nguyên khí khôi phục bản thân thiếu khuyết chân nguyên. Dạng này sau một quãng thời gian, hắn chân nguyên sẽ không ngừng sói mòn, vô pháp thông qua ngoại giới bổ sung, bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra vài bình đan dược. Những này đan dược đều có thể thay hắn bổ sung chân nguyên. Chuẩn bị sẵn sàng, hắn để tiểu quyển rụt trở về, khống chế chân nguyên triệt để phong bế bản thân, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần, phát hiện ý thức cũng không còn phát ra nguy hiểm báo hiệu về sau, hắn mới lớn mật vừa tới. Hắn cũng không có xuất hiện từ bên trong ra ngoài đảo ngược, hắn tiếp tục đi về phía trước. Phong tuyết càng lúc càng lớn, Chu Phàm tăng tốc tốc độ. Bởi vì chân nguyên trôi qua không cho phép hắn tiếp tục như thế lề mà lề mề, hắn nhất định phải nhanh lên đến Thất Mục Thành nhìn một chút nơi đó tình huống, sau đó tranh thủ thời gian lui ra cái này chỗ nguyền rủa. Không có phí bao nhiêu thời gian, hắn nhìn thấy sập thành phế tích Thất Mục Thành.